Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời sáng lên một mặt mặt trời, Mộ Dung Thu Vũ có thể rõ ràng nhìn đến Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai mắt lập lòe không vui chi sắc cắn ỉ vào thân cao ưu thế, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng mở miệng, bình thường tướng quân, vừa mới vì cái gì muốn hạ lệnh triệt binh. Hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói, là chất vấn. Hắn gọi nàng bình thường tướng quân, trong nháy mắt liền kéo ra lẫn nhau quan hệ. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu mới đáp. Làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Chấm, ngươi đạo lý chính là từ bỏ một cái có thể đem địch nhân đánh sập cơ hội, chạy vắt giò lên cổ. Lê Tiễn thanh âm càng hiện lạnh lẽo. Hắn tưởng không rõ, vừa mới như vậy tốt cơ hội, Mộ Dung Thu Vũ vì cái gì muốn minh chạm canh gác thu binh. Mệt hắn ở trong hỗn loạn còn tưởng rằng là Mộ Dung Thu Vũ bị địch nhân tính kế bị thương, vội vàng so Mộ Dung Thu Vũ còn về trước đến quân doanh, chờ ngóng trông nàng trở về. Kết quả đâu, Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Lê Tiễn chất vấn, đạm thanh chiết khấu hồi quân doanh Triệu Khải dặn dò nói. Người này trói lại tới uy điểm nhi nhuyễn cân tán, nghiêm thêm trông giữ. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên đem trước người bắt cóc Quý Quảng đẩy hướng Triệu Khải. Triệu Khải theo bản năng đè lại Quý Quảng, còn không có đãi mở miệng theo tiếng Quý Quảng liền trước ồn ào đi lên. Uy, ngươi nữ nhân này, trói ta còn chưa tính, còn phải cho ta hạ dược. Ta là hủy ngươi trong sạch vẫn là làm đại ngươi bụng. Nói hưu nói vượn cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng lời này, trở tay liền thưởng đối phương một cái tát. Này trong nháy mắt bàn tay thanh rơi xuống đất, mọi người phàm là mang theo đôi mắt ra cửa, đều có thể cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ từ trong xương cốt tàn mát ra tuyệt lãnh sát ý, là nha. Bọn họ như thế nào sẽ hiểu Mộ Dung Thu Vũ trong lòng giận. Này Quý Quảng kiếp trước thiết cục tính kế ngu không ai bằng Lê Mặc, Mộ Dung Thu Vũ độc thân tiến đến nghĩ cách cứu viện đối phương, kết quả chính mình lại thân hãm hiểm cảnh. Lúc sau, Quý Quảng bắt sống nàng, đối nàng đầu kịch độc lệnh nàng vô pháp bài nước tia upsilon, nghẹn bụng sưng to giống như lâm bồn sản phụ. Tuy rằng sau lại có độc y tương giải, nhưng là trong lúc sống không bằng chết quá trình ai có thể lý giải. Nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ vô cùng đau đớn chính là khi đó nàng đã hoài hài tử. Bị Quý Quảng ngạnh sinh sinh tra tấn lâu như vậy, phủ vừa được cứu, liền trượt thai. Cho nên, Quý Quảng không có hủy Mộ Dung Thu Vũ trong sạch, hắn hủy hoại, là Mộ Dung Thu Vũ đã từng hài tử. Hắn không có làm đại Mộ Dung Thu Vũ bụng, nhưng là lại độc lớn Mộ Dung Thu Vũ bụng. Ai, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy hung a, mẫu dạ xoa. Quý Quảng ăn đánh, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vừa mở miệng liền phẫn nộ trách cứ lên. Mộ Dung Thu Vũ để sát vào Quý Quảng, vỗ tay lại là không lưu tình chút nào một cái tát phiến qua đi. Cùng với bàn tay thanh lạc nàng gằn từng chữ một nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng đối Quý Quảng nói. Đừng ép ta động thủ gờ yêu ta ết ngươi. Lăn xa một chút, lúc này đây, giọng nói rơi xuống đất chẳng những là Quý Quảng bị dọa tới rồi, liền áp chế Quý Quảng Triệu Khải đều cả người run lên. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp áp Quý Quảng hướng doanh trướng đi đến. Mồ hôi tích lại đãi đi xuống, Quý Quảng không bị bình thường tướng quân đánh chết, hắn phải bị hù chết hảo sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Quý Quảng bị Triệu Khải áp đi, lúc này mới xoay người lại mặt hướng Lê Tiễn cùng Trương Minh Dương, cùng với bọn họ phía sau chúng binh tướng nhóm. Ta biết đêm nay ta minh chạm canh gác thu binh, các ngươi rất nhiều người không thể lý giải, thậm chí tâm tồn oán giận. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng trầm giọng kể ra sự thật. Mọi người đều trầm mặc xem như trắng ra thừa nhận vô pháp lý giải Mộ Dung Thu Vũ cách làm. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, dương giọng giải thích nói. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta là cái nữ nhân, cho nên ta sợ hãi chiến tranh. Ta nói cho các ngươi, ta Mộ Dung Thu Vũ 14 tuổi thượng chiến trường, 15 tuổi phong đem, ta không sợ chiến trường gờ yêu ta ết địch. Chính là ta sợ không ngừng nghỉ chiến loạn, ta sợ vô tội sinh mệnh chung kết ở cái này trên chiến trường, ta sợ các ngươi cha mẹ song thân mất đi nhi tử, ta sợ các ngươi thê nhi mất đi trượng phu cùng phụ thân. Trong lúc nhất thời, mọi người ngừng thở, lặng ngắt như tờ. Mộ Dung Thu Vũ nắm chặt song quyền, thanh âm có chút mỏi mệt. Đêm nay xuất binh đánh lén, chúng ta may mắn thắng nhất thời, gặp phải lại là kế tiếp Đông Yến Hoàng Triều vĩnh viễn chiến tranh. Này không phải ta muốn nhìn đến. Lời này, ẩn hàm một cái khác thâm ý, đêm nay Mộ Dung Thu Vũ xuất binh đánh lén mục đích chỉ có một, bắt sống địch quân chủ soái, nhiễu loạn địch quân quân tâm, tranh thủ cùng Đông Yến Hoàng Triều không đánh mà thắng giải quyết chiến loạn vấn đề. Đương nhiên, nếu vô pháp không đánh mà thắng giải quyết vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể đua cái ngươi chết ta sống. Mà Mộ Dung Thu Vũ phía trước đã nói qua, nàng không sợ chiến trường Giotas địch, nếu giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ còn sống ở kiếp trước. Như vậy không hề nghi ngờ, nàng tuyệt không sẽ lựa chọn không đánh mà thắng phương án, trực tiếp liền sẽ đấu võ. Trọng sinh một đời, nàng học xong đối địch nhân tuyệt không nhân từ nương tay, đồng thời cũng học xong dùng trách trời thương dân phương thức thu mua nhân tâm. Nàng biết các tướng sĩ một khang nhiệt huyết, không sợ hãi tử vong. Chính là không sợ hãi tử vong, không đại biểu nguyện ý gặp phải vĩnh viễn chiến tranh. Có chiến tranh, sẽ có thương vong. Bách tính sinh linh đồ thán, trôi giạt khắp nơi, đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ nhìn đến cục diện. Mộ Dung Thu Vũ nói xong những lời này sau, xoay người dứt khoát kiên quyết hướng lều trại đi đến. Lâm muốn vào lều trại trước, nàng ngừng bước chân, lạnh giọng hạ lệnh. Tuy nói quân địch chủ soái bị chúng ta bắt sống, nhưng là đại gia không cần lơi lỏng phòng bị, để tránh cấp đối thủ cơ hội thừa dịp. Lê Tiễn tâm tình ngưng trọng lộn trở lại lều trại khi, Mộ Dung Thu Vũ đã rút đi trên người khôi giáp, đem một đầu tóc dài thuận áo khoác ngắn tay mỏng xuống dưới. Hắn đi đến trước bàn, đem trên mặt màu bạc mặt nạ tháo xuống, sau đó bắt đầu cởi chính mình trên người khôi giáp. Lại xoay người khi, Mộ Dung Thu Vũ đã cùng y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Lê Tiễn thâm hô một hơi, cất bước đi qua đi, xốc lên chăn mỏng nằm ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh người. Hai vô ngữ, Lê Tiễn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ đến đêm nay hắn làm trò chúng tướng sĩ mặt nhận lời làm Mộ Dung Thu Vũ đương chỉ huy sứ. Chính là trở lại quân doanh, hắn rồi lại làm trò đại gia mặt không lưu tình chút nào răn dạy Mộ Dung Thu Vũ. Mà Mộ Dung Thu Vũ, nàng là một cái như vậy không muốn nhiều làm giải thích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì hắn vô lý nghi ngờ, nàng không thể không trong người tâm đều mệt dưới tình huống tỉ mỉ giải thích nàng mục đích. Nghĩ vậy chút đủ loại, Lê Tiễn nói không nên lời chính mình trong lòng cái gì tư vị, nhi càng không biết giờ phút này chính mình nên nói chút cái gì. Một trận trầm mặc sau, Lê Tiễn duỗi tay cầm trong chăn thuộc về Mộ Dung Thu Vũ tay. Mộ Dung Thu Vũ cương một chút, có nghĩ thầm muốn tránh thoát ra tới. Chính là nề hà, vừa mới có điều động tác đã bị Lê Tiễn càng dùng sức nắm chặt tay. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, mở hai mắt nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Lê Tiễn môi mỏng nhấp lại nhấp mới kéo xuống mặt tạ lỗi. Vừa mới sự tình, là ta quá xúc động, ngươi đừng để trong lòng. Này đã là hắn như vậy ngạo kiều nam nhân, có thể nói ra nhất chân thành tha thiết khiêm ngữ. Mộ Dung Thu Vũ mở to đáy mắt tựa xẹt qua một mặt liền nàng chính mình đều chưa từng phát hiện ý cười, giây lát lướt qua. Không để ở trong lòng, ta có thể lý giải thất ra ý tưởng. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng, dừng một chút tiếp tục nói. Chỉ là, hiện tại phi thường thời kỳ, nội ưu mới vừa bình, họa ngoại xâm lại đột kích, thất ra lung lạc nhân tâm mới là vương đạo. Cho nên, trận này có thể tránh cho phải tránh cho. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ đề cập làm như vậy là tự cấp hắn mượn sức nhân tâm, này liền đem tay nàng nắm càng khẩn. Không có người thích táo bạo ái chiến tranh đế vương, tài đức sáng suốt quân chủ tưởng chính là như thế nào bình chiến loạn, bảo hòa bình, quốc dân hưng thịnh. Mộ Dung Thu Vũ, ở nỗ lực cấp Lê Tiễn tạo dân vọng. Ý thức được điểm này, Lê Tiễn trong lòng càng hụt hẫng nhi. Cái loại này hiểu lầm người khác hảo ý cho cắn lã động tân hành vi, làm hắn so ăn một con ruồi bọ còn biệt nhũ. Kết quả là, đệm chăn hạ, Lê Tiễn lăn qua lộn lại, vô pháp yên giấc. Như vậy kết quả, làm cho Mộ Dung Thu Vũ cũng ngủ không an bình. Thất ra, đừng miên man suy nghĩ, ngủ đi. Mộ Dung Thu Vũ là thật sự mệt mỏi, bị Lê Tiễn như vậy lăn qua lộn lại nhiễu không thể nề hà, theo bản năng liền duỗi tay ôm hắn, không cho hắn lại lăn qua lộn lại. Lê Tiễn chợt một bị Mộ Dung Thu Vũ chủ động ôm, toàn bộ cứng lại rồi. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng hướng hắn trong lòng ngực cùng cùng, tìm kiếm cái tốt nhất giấc ngủ tư thế, ngọt ngào chìm vào đến ngủ mơ bên trong. Chỉ còn lại Lê Tiễn rộng mở trừng lớn hai mắt kích động nhìn đối chính mình nhào vào trong ngực nữ nhân, phấn khởi vô pháp tự giữ, rồi lại không dám lại lộn xộn mảy may. Hảo sau một lúc lâu, Lê Tiễn mới từ khiếp sợ chung tỉnh ngộ lại đây. Hắn ghé mắt nhìn cùng đến chính mình trong lòng ngực Mộ Dung Thu Vũ, khóe môi cong lên tùy ý tươi cười, dứt khoát duỗi tay đem nhỏ sinh nhân nhi gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Này còn không ngừng, hắn lại tham lam ở nàng cái trán in lại một nụ hôn, mới vừa lòng nhắm mắt lại. Một giấc này, hai người mỏi mệt ngủ đều rất thơm ngọt. Lại trợn mắt khi, đã là mặt trời lên cao. Lê Tiễn đi trước tỉnh lại, chính ánh mắt cực nóng chói chặt trụ bên cạnh ngủ say Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng thấy nàng ngủ thật là thơm ngọt, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi nhấp thật dài lông mi cong cong kiều, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lê Tiễn đáy mắt chứa đầy sủng nịch thâm tình, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn Mộ Dung Thu Vũ non mềm khuôn mặt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thon dài đầu ngón tay khẽ vuốt qua đối phương chóp mũi khi ngủ say, Khả Nhân Nhi hơi hơi nhăn nhăn mày, không vui thấp ninh một tiếng. Tựa hồ bị nhiễu mộng đẹp, thực không vui. Lê Tiễn khóe miệng không tự giác giơ lên chậm rãi ý cười, đem kia ác liệt đầu ngón tay không ngừng ở Mộ Dung Thu Vũ gò má thượng du di xuyên qua. Cuối cùng, vững vàng đình chú ở Mộ Dung Thu Vũ hồng nhuận cánh môi thượng. Nơi đó, mềm mại không thể tưởng tượng, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ trong lúc ngủ mơ cảm ứng được có thứ gì ở vỗ. Sờ nàng cánh môi, phất tay chụp bay, quay đầu tiếp tục ngủ. Cố tình kia đồ vật bị chụp bay sau, giống một cái linh hoạt xà giống nhau, lại lần nữa bò đi lên, vô tận tao. Nhiễu nàng cánh môi, Mộ Dung Thu Vũ bất mãn mở hai mắt, nàng đảo muốn nhìn là thứ gì nhiễu nàng ngủ ngon. Phủ trợn mắt khai hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là Lê Tiễn kia trương vết sẹo ngang dọc đan sen xấu nhan cùng với hắn phá lệ tinh lượng thâm thúy con ngươi. Ái phi, ngươi tỉnh. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ mở hai mắt, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Mộ Dung Thu Vũ tức giận mắt trợn trắng nhi, ngươi nếu là không trêu cợt ta còn có thể ngủ. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ ý có điều chỉ lên án thanh, nở rộ xuất từ cho rằng thực tuấn lãng miệng cười. Nếu không, ngươi tiếp theo ngủ. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình xem thói quen Lê Tiễn xấu nhan, chính là tuy là như thế, nhìn đến hắn bởi vì ý cười mà càng hiện xấu xí khuôn mặt như cũ khóe miệng trừ lại trừ. Ai, này nam nhân quá tự luyến, tổng cho rằng hắn cười rộ lên là cảnh xuân sán lạn. Không nghĩ tới, hắn cười thiên địa chấn động, người nhảy quỷ nhảy a, bĩu môi nhi, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày đáp lại nói. Không ngủ, đều bị đánh thức còn ngủ cái gì mà ngủ. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói không ngủ, đôi mắt tức khắc nở rộ lục quang. Không ngủ nói kia bọn họ có thể cách chương.